Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nó đi, vậy thì thả về rừng cũng tốt. Con thỏ kia vốn là loại thú dã hoang sơn. Thả đi, hẳn là nó sẽ càng tự tại vui sướng. Cách mấy ngày sau, con tiểu tước đục nơi lớn cũng bay đi. Hắn không hiểu được là do nàng thả đi, hay là con tiểu tước tự mình bay đi. Ban đầu vốn là bị mấy âm thanh chiêm chiếp kia quấy nhiễu khó mà ngủ được. Hiện thời phòng an tĩnh trở lại, ngược lại hắn lại cảm thấy thiêu thiếu. Có cảm giác mất mát đến vài ngày. Có một ngày khi dọn hàng ra buôn bán, một gã khách lai vãng thấy nàng cùng con chó tiểu hắc đang đùa giỡn vui quá, bị bộ dáng khôi hài đáng yêu của cục cưng hấp dẫn, rất là yêu thích, mời miệng hỏi nàng có thể bán hay không, thì nàng lập tức từ chối. Một lần, hai lần rồi ba lần, vị khách kia cứ qua một lần, thì sự yêu thích đối với cục cưng càng thêm sâu sắc thêm một phần, chưa từ bỏ ý định, lại hỏi thăm lần nữa. Ngay cả tiền thù lao cũng đã tăng cao. Hắn cho rằng nàng sẽ kiên quyết từ chối. Dù sao bọn họ đối với nó mà nói, cục cưng không chỉ là một con chó, mà còn là thành viên trong nhà. Bỗng nhiên một ngày kia, hắn phát hiện ổ chó của cục cưng rỗng tách. Hỏi nàng thì, cho người ta rồi. Nàng thật sự đã bán cục cưng lấy tiền rồi sao? Chuyện này vì sao không hỏi ta trước một tiếng chứ? Hỏi người làm cái gì? Có thêm một chút cọc, cho người ăn thêm mấy miếng không phải là tốt hay sao? Miễn cho người cứ nhắc đi nhắc lại chuyện tiền bạc gia sản bên tai ta. Bóng dáng chẳng hề để ý của nàng đã khơi dậy triệt đề lừa giận mà hắn đã ẩn ức trong lòng bấy lâu nay. Chính mình vô tình vô nghĩa thì đừng có đổ hết trách nhiệm lên đầu của ta như vậy. Bấy lâu nay ta sao đo ăn nhiều ăn ít với ngươi bao giờ hả? Ăn ít mấy bát cơm để mua một vườn gia súc xa cầm chính là ta tam nguyện. Không sai. Ban đầu hắn cũng rất là đau đầu về chuyện gia súc đầy nhà. Thậm chí đã cấm nàng không được đem về mấy phiền toái cho hắn. Nhưng mà mấy con chó nhỏ, con thỏ nhỏ đó, nuôi dưỡng đã lâu đến như vậy, làm gì không nảy sinh tình cảm, nàng lại còn có thể nhẫn tâm như vậy, nói thả liền thả ư. Người hồ giữ với ta làm gì chứ? Thả bọn nó đi, ở trong nhà không phải là thanh tĩnh hơn rất nhiều đó sao? Chỗ ở mới của bọn nó cũng rất là tốt, để bọn nó được hưởng thụ đãi ngộ mà chúng ta không thể có được, có cái gì là không tốt chứ? Cho nên nếu như có một ngày nào đó, người khác ra giả muốn mua ta, người cũng sẽ thư thái nhượng lại có đúng không hả? Đây mới là điều khiến hắn để ý nhất. Hôm nay là thỏ, là chó, một ngày nào đó cũng sẽ đến lượt hắn sao? Cái gì là tốt nhất chứ? Là ăn ngon mặc đẹp sao? Là giàu có nhất nước sao? Hay là kiêm bích huy hoàng ở trong hoàng cung mới là tốt nhất? Nếu muốn so đo, so tới so lui so đến khi nào mới hết đây? Tình cảm ơn nghĩa giữa người với người, há có thể đánh đồng với điều kiện tục khí ở bên ngoài hay sao? Nếu nàng tính tới tính lui chỉ có mấy chuyện này, thì sớm muộn cũng sẽ có một ngày, sẽ đem hắn treo giá bớt một thêm hai mà thôi. Hành vi của nàng đã hoàn toàn triệt để làm tổn thương hắn. Dù sao ngoại trừ Tôn Tú Tài, cái gì người cũng có thể từ bỏ. Này, cái gì là cái gì chứ? Rõ ràng là đang nói đến cục cưng, tại sao lại lôi cả Tôn Tú Tài ra đây? Không phải sao? Nuôi chó, nuôi thỏ, nuôi tiểu thước đều là do nàng nhất thời mềm lòng, thích thú qua liền thả đi hết. Từng quyến luyến một chút ôn nhu ăn trạch, vậy mà chỉ trong giây lát liền biến thành một trò chê cười. Chỉ riêng cô Tôn Tú Tài, dù bị người ta nhằn ngôn chuyện nhảm, hãm hại, vẫn cứ quyên quyết là không buông tay. Hắn còn có thể nghĩ như thế nào? Nàng còn muốn hắn nghĩ như thế nào nữa đây? Ta không biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng ta sẽ không đuổi ngươi, vĩnh viễn sẽ không, trừ phi tự ngươi muốn đi. Người tin thì tốt mà không tin cũng được. Ở trong lòng ta, vị trí của người đã vượt qua tất cả mọi đánh giá của mọi người rồi. Thật sao? Hắn không hiểu được bản thân có nên tin tưởng nàng hay không. Hiện thời hai người đều đang nổi nóng, hắn liền lựa chọn yên lặng tránh ra, không cùng nàng tranh cãi nữa. Kể từ ngày đó, mỗi khi hắn đi qua ngang sân, đều có cảm giác sẽ có cái gì đó mềm mềm, nhột nhột phóng đến cắn quần của hắn bất cứ lúc nào. Cũng từng hay sững sờ đứng nhìn về ổ chó, vì vậy càng không thể nào hiểu được. Chẳng lẽ nàng không hề từng nhớ những ngày tháng chơi đùa khi xưa một chút nào hay sao? Cục cưng kia cho rằng bản thân là bóng, suốt ngày lăn lộn làm xấu, làm nũng. Hắn chỉ nghĩ thôi cũng rất là khó chịu. Vậy mà nàng, người có tình cảm với cục cưng tốt nhất, làm sao có thể từ bỏ được, làm sao có thể như thế được chứ? Cứ tưởng rằng nàng mềm lòng, ai ngờ nàng lại cương quyết như vậy, ngay cả hắn cũng cảm thấy không công bằng. Hắn không có cách nào giải thoát, liên tục mấy ngày chưa từng mở miệng nói chuyện với nàng. Một ngày nọ, nửa đêm hắn thức dậy, không thấy đôi giày thêu ở bên giường, ở bên cạnh, thì khoác áo ra ngoài tìm người, thấy nàng đang ngồi xổm trước ổ chó cũ của cưng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net